Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374 mới học kỳ bắt đầu. Sau đó mấy ngày, bởi vì lão mụ cùng muội muội kiên trì, Tô Thần người một nhà tại phòng ở mới ở đây mấy ngày. Tết Nguyên Tiêu qua đi, muội muội khai giảng đi trường học. Lão ngụ mới mẻ sức lực cũng đi qua, liền cùng lão ba cùng một chỗ trở về. Lại hai ngày nữa, liền đến Ma Đô Đại học ngày tựu trường. Trạng vạng tối, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh hai người từ Cẩm Tú Gia Viên đi ra. Kéo tay đi bộ không đến 10 phút, liền đi vào Ma Đô Đại học cửa trường. Này, Nam Thần chúc mừng năm mới. Một tháng này không gặp lại trở nên đẹp trai a. Nam Thần, người ca khúc mới hạng người vô danh cũng rất êm tai. Lúc nào tranh thủ thời gian thu đi ra a. Manh manh muội tử, đây là ăn Tết thấy gia trưởng đi. Trên mặt liền kém viết hạnh phúc hai chữ. Nam Thần, chúc mừng năm mới. Nhìn các người cái này hạnh phúc dạng, hâm mộ chết người. Đi vào sân trường, lập tức có không ít đồng học cười trêu ghẹo vấn an. Trong đó có khuôn mặt quen thuộc, cũng có đại đa số không quen biết. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều là lễ phép cười đáp lại. Hai người tình cảm càng ngày càng tốt, thân mật bộ dáng. Cũng là khiến cái này các bạn học đều là ghen tị vô cùng. Một đường đến lầu dạy học, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cái này mới tách ra. Riêng phần mình đi điểm danh phòng học, Tô Thần đi vào phòng học. Từng tia ánh mắt lập tức đưa tới. Năm thứ hai đại học tài chính hệ 4 lớp học sinh cùng hai vị phụ đạo viên đều không khác mấy đến. Trong phòng học líu díu, vô cùng náo nhiệt, không ít khuôn mặt quen thuộc trên mặt đều mượt mà rất nhiều. Mỗi khi gặp ăn Tết mập 10 cân, lời này cũng không chỉ nói là nói. Nha, Nam Thần, ăn Tết không gặp mập à, ở nhà ăn không tốt. Ngồi ở giữa một loạt Phan Tiểu Kiệt, cười hì hì vẫy chào trêu ghẹo một câu. Đám người cười vang, ăn cũng không tệ lắm, bất quá ngươi ngược lại là ăn đến quá tốt. Tại tiếp tục như thế, ngươi cũng không phải là anh tuấn tiêu sái Phan Tiểu Kiệt, mà là Phan mập mạp. Tô Thần cười chọc trở về, tới ngươi đi, ngươi mới mập mạp đâu. Phan Tiểu Kiệt tức giận lườm hắn một cái. Ta trước kia là, bây giờ không phải là. Tô Thần nhún nhún vai. Trong phòng học tất cả mọi người nghe hai người đấu võ mồm, đều là hết sức vui mừng. Đứng ở phía trước phụ đạo viên Cố San, cũng là vẻ mặt vui vẻ yên nhiên thúc giục nói. Tốt, nhanh đi ngồi xuống đi. Muốn điểm danh, Tô Thần mỉm cười hướng phụ đạo viên gật gật đầu. Đi đến Phan Tiểu Kiệt ba người bên cạnh trống không vị trí bên trên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, đến điểm danh thời gian, hai vị phụ đạo viên liền bắt đầu đối danh sách kiểm kê nhân số. Điểm danh kết thúc về sau, một đám các học sinh lấy lớp hoặc là ký túc xá làm đơn vị, hẹn nhau đi liên hoan chúc mừng học kỳ mới bắt đầu. Học kỳ mới bắt đầu mấy ngày ngược lại là trôi qua rất bình tĩnh. Tô Thần cũng cho mặt mũi đi thêm mấy ngày khóa. Thời gian khác đều ngâm mình ở thư viện tiếp tục xem có quan hệ tin tức học thư tịch. Hắn chuẩn bị năm nay đem trí tuệ nhân tạo lục lọi ra một cái đầu mối đến. Ít nhất cũng phải làm ra một cái hình thức ban đầu tới. Lâm Vũ Manh cũng vẫn như cũ mỗi ngày làm học thần tiểu tùy tùng. Học liên quan tới kế toán cùng bao quát tiếng Anh ở bên trong mấy loại ngoại ngữ tri thức. Tại Tô Thần danh sư Quang Hoàn dẫn đạo xuống, nàng cái này lúc trước siêu trình độ phát huy mới đưa đem thi đậu Ma Đô Đại học tiểu học cạn bá. Dần dần chuyển biến thành thường nhân trong mắt học bá. Khai giảng trước đây mấy ngày, Lâm Vũ Manh cũng chưa có ý tốt cùng Tô Thần đi Cẩm Tú Gia Viên. Thậm chí cũng không biết làm sao cùng túc xá hai cái hảo tỉ muội nhắc lên cái này gốc giả. Mãi cho đến thứ sáu, Tô Thần quyết định mời hai cái túc xá mấy người đi trong nhà mình ăn bữa cơm tối. Lâm Vũ Manh cái này mới đưa việc này báo cho biết Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai. Cái gì? Ngươi cùng Tô Thần muốn đi ra ngoài? Tiền Mạn Mạn sau khi nghe xong, lập tức trừng đại hai con ngươi lên tiếng kinh hô. Nói còn chưa dứt lời, liền bị gấp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Lâm Vũ Manh một tay bịt miệng. Đè thấp thanh âm trách cứ. Mạn Mạn ngươi làm gì a? Nhỏ giọng một chút. Tiền Mạn Mạn chớp chớp lông mi thật dài gật gật đầu. Biểu thị tự mình biết. Lâm Vũ Manh cái này mới buông nàng ra. Đối mặt hai người ánh mắt kinh ngạc. Nắm vuốt góc áo xấu hổ nói. Trong phòng ngủ đồ vật ta còn lưu tại cái này. Liền là nhiều cái chỗ ở mà thôi. Manh manh, các ngươi cái này tiến triển cũng quá nhanh đi. Để ta nhìn mà than thở a. Tiền Mạn Mạn lắc đầu cảm thán nói. Một bên Lý Giai không nói gì, cũng vẻ mặt kinh ngạc gật đầu phụ họa. Không phải nói với các ngươi, chúng ta lúc sau Tết ra trường đã gặp mặt, còn nhận thân đâu. Lâm Vũ Manh giải thích. Ngươi kiểu nói này cũng là, đều nhận thân hai người các ngươi cơ bản cũng liền định. Ở chung cũng là giống như không có gì. Tiền Mạn Mạn xoa cằm nói thầm. Vậy chúng ta túc xá này, về sau không cũng chỉ có ta cùng Mạn Mạn hai người. Lý Giai sắc mặt thất lạc nói. Sẽ không, ta sẽ thường xuyên đến cùng các ngươi. Lâm Vũ Manh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người bảo. Đảm nói, cái kia Tô Thần vẫn không thể trách chúng ta chiếm lấy ngươi. Tiền Mạn Mạn bạch nàng một cái, cười hì hì dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Mỗi cái tuần lễ chỉ cần cam đoan có hai ngày ở tại ký túc xá. Chúng ta liền tha thứ cho ngươi giấu giếm tội. Không có vấn đề. Lâm Vũ Manh lập tức gật đầu đáp ứng. Bất kể như thế nào, cho dù là về sau tốt nghiệp đều tách ra, chúng ta cũng đều là cả đời hảo tỉ muội. Lý Giai khẽ cười nói. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nghe vậy, đều là nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Manh manh, lại nói Tô Thần thật là có tiền a. Chúng ta trường học phụ cận phòng này cũng không tiện nghi a. Tiền Mạn Mạn đặt tay lên Lâm Vũ Manh bả vai, cười cảm thán nói, là thật đắt, phòng ở cùng tiền gắn dùng vượt qua 30 triệu. Lúc ấy lúc mua ta đều dọa sợ. Lâm Vũ Manh le lưỡi, 30 triệu, ai ra? Chúng ta cũng không biết cả đời này có cơ hội hay không mua như thế một bộ phòng ở. Tiền Mạn Mạn vẻ mặt cảm khái, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Manh manh, ngươi cái này về sau là muốn qua quý phụ nhân sinh hoạt à? Ta mới không muốn đấy. Thần ca quá ưu tú. Ta phải cố gắng tăng lên chính mình, làm xứng với hắn nữ cường nhân. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kiên định nói. Có thể à, khó trách ngươi hiện tại học tập cố gắng như vậy. Xem ra ta về sau cũng phải nỗ lực, không thể bị các ngươi cho rơi xuống. Làm sao cũng muốn thi cái nghiên cứu sinh đi. Tiền Mạn Mạn vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, lo lắng nói. Đúng, không nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Thần ca nói muốn mời các ngươi cùng đi trong nhà ăn bữa cơm đâu. Được a, đã sớm nghe ngươi nói Tô Thần làm đồ ăn ăn ngon, một mực không có cơ hội nếm thử. Đi đi đi, ta ngược lại muốn xem tay hắn nghệ có phải hay không là ngươi thổi khoa trương như vậy. Tiền Mạn Mạn nhảy cẫng nói, mới không có thổi đâu, đến lúc đó ngươi nhưng chớ đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Ha ha, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi cái tiểu mê muội, hắn cho cái bánh bao ngươi ăn, ngươi sợ là đều phải nói thành là sơn chân hải vị. Tin hay không tùy ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết. Ba nữ hài cười cười nói ra nữ sinh ký túc xá. Trên đường vừa vặn gặp phải Tô Thần bốn người, thế là cùng nhau hướng về Cẩm Tú gia viên mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.